Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, ác ma thành bảo. Lâm Lôi bọn hắn mặc dù không keo kiệt, thế nhưng là cũng sẽ không loạn lãng phí tiền tài. Lâm Lôi bọn hắn rời đi nhà này tửu điếm, lại tại Đế Dược Thành đi dạo một hồi lâu, đi mười mấy gia tửu điếm chỗ ở nhìn một chút, cuối cùng tuyển định nhất gia quy mô lịch sự tao nhã, yên tĩnh nhất gia tửu điếm, dừng chân một năm, giá cả 210 mặc thạch, nộp 210 mặc thạch, nhận một khối màu đen bảng số. Lâm Lôi bọn hắn liền tiến nhập chỗ mình ở, đẩy ra đình viện cửa viện, hiện ra ở Lâm Lôi trước mặt bọn hắn, chính là một cái lịch sự tao nhã đình viện, trong đó vườn hoa chiếm đình viện 1/3 diện tích. Phía sau nhưng là một tòa cổ điển 2 tầng lầu nhỏ. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhìn không khỏi rất là hài lòng. Lão đại, cái này đình viện còn rất yên tĩnh. Bối bối cười đùa nói. Lão đại, ta ở tại trên lầu A. Bối bối trực tiếp nhảy một cái lên lầu 2. Chỉ một lát sau, bối bối biến vừa bay xuống tới. Quẹp miệng nói, cái này tửu điếm thật đúng là đủ keo kiệt. Ngoại trừ giường cùng bàn ghế, cái gì khác đều không có. Có thể có như thế hoàn cảnh, đã rất tốt. Lâm Lôi hài lòng gật đầu. Sau đó phân biệt lấy ra 2 khối chạm thạch phiến đá, cho Địch Lỵ Á cùng bối bối. Bối bối, Địch Lỵ Á, các ngươi một người trước hết cầm 20 vạn mặc thạch. Nếu như về sau các ngươi muốn mua cái gì, chính mình quyết định đi. Hắc hắc, bối bối nhướng mày một cái. Liên tiếp qua, Địch Lỵ Á cũng nhẹ gật đầu tiếp nhận. Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày. Hiện tại chỉ là lúc xế chiều. Cái kia huyết sắc thái dương còn treo không trung. Hiện tại thời gian còn sớm. Trời đều không có đen. Cái này Đế Dược Thành có cấm đi lại ban đêm. Đó cũng là từ ban đêm 12 giờ không cho phép tại trên đường cái. Chúng ta đi ra trước xem một chút. Lâm Lôi cái thứ nhất liền nghĩ đến ác ma thành bảo. Trực tiếp đi ác ma thành bảo đi. Nhìn xem cái kia ác ma khảo hạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ác ma thành bảo, Địch Lỵ Á cùng bối bối cũng đều mong đợi. Không lãng phí thời gian, Lâm Lôi 3 người bọn họ lập tức xuất phát. Đi tới ác ma thành bảo. Cổ lão ác ma tòa thành, toàn thân tím đen, đặc biệt là ác ma thành bảo mang tính tiêu chí cự hình điêu khắc cái kia mơ hồ mặt cùng viên kia yêu dị hồng sắc độc nhãn, chỉ cần thăm một lần liền vô pháp quên. Đi tới ác ma thành bảo người rõ ràng kém xa đi tới Tử Kinh thành bảo cùng Hắc Sa thành bảo số lượng nhiều, thế nhưng là đi về phía ác ma thành bảo người, mặc dù thưa thớt, thế nhưng là đi trên đường phố nhìn quanh trong lúc đó, đều có một loại tự tin. Bọn hắn trước ngực phần lớn đều có ác ma huân chương. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là ác ma. Địa ngục bên trong tinh anh đám người, Lâm Lôi 3 người đạp lên cầu thang, đi vào ác ma thành bảo tầng thứ nhất đại sảnh. Thật yên tĩnh. Bối bối nói khẽ, cái này ác ma thành bảo tầng thứ nhất đại sảnh rất trống trải. Phòng khách này bên trong người cũng rất ít, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mấy trăm người tại như thế trống trải trong đại sảnh, chỉ là để cho người ta có một loại rất thưa thớt cảm giác. Lâm Lôi bọn hắn liếc mắt liền thấy được, ác ma xin, quầy hàng. Cái kia quầy hàng nơi có một vị tóc màu biếc mỹ nữ ngồi bên trong. Sau lưng nàng trên kệ nhưng là trưng bày một bình rượu ngon. Vưu na, đến một chén Âu Lôi, đỏ bình giả, một vị đầu chọc đại hán giáp đen tiện tay đem một khối chạm thạch đặt lên bàn. Này, không thấy được ta có chuyện sao? Chờ một chút, cái kia tóc màu biếc mỹ nữ lại lờ đi tráng hán này. Mà cùng trước mặt một vị thanh niên tóc đen đàm luận. An ngát. Ta nói thế nào ngươi ngươi mới có thể nghe. Lần trước ác ma khảo hạch, tham gia khảo hạch 1000 người, chỉ có 53 người thành công, vẫn còn 28 cái mặc dù không thành công cũng giữ được tính mạng. Cái khác vượt qua 900 người toàn bộ chết sạch. Người đã liên tục 2 lần tham gia khảo hạch đều thất bại. Người vận khí tốt, đều giữ được tính mạng. Thế nhưng là người có thể 2 lần vận khí, còn có thể lần thứ 3 vận khí sao? Tóc màu biếc mỹ nữ lo lắng khuyên. Lâm Lôi 3 người cũng đi tới. Thanh niên tóc đen kia thanh âm trầm thấp. Vưu Na, ta mặc dù biết 2 lần trước đều là vận khí, thế nhưng là ta không muốn từ bỏ. 2 lần trước đều kém một chút, lần này ta nhất định sẽ thành công. Ngươi liền không thể lại tu luyện, chờ đến thực lực tăng lên chút lại đến sao? Vưu Na thở dài một tiếng. Cái này ác ma xin ta phụ trách. Ta không biết nhìn thấy bao nhiêu giống như ngươi muốn trở thành ác ma. Thế nhưng là ác ma khảo hạch, kia là tỷ lệ tử vong cực cao. Trong 1.000 người bình thường đều chỉ có hơn 10 người thành công. Sống sót người đều không cao hơn 100 cái. An ngát, ngươi lại trở về tu luyện. Chờ đến thực lực tăng lên một đoạn. Lại tới, ta nhất định đáp ứng cho ngươi báo danh. Vưu Na khuyên, thực lực tăng lên. Thanh niên tóc đen lắc đầu nói. Ta hiện tại đã là trung vị thần. Lĩnh ngộ pháp tắc huyền áo cũng có 3 loại. Thế nhưng là ta biết, ta dù cho lại tu luyện, lĩnh ngộ loại thứ 4 cũng không biết phải hao phí bao lâu. Dù cho lĩnh ngộ thì thế nào, thực lực sẽ không tiến bộ lớn, trừ phi đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Thế nhưng là, vậy quá xa vời, khó nói để cho ta luyện hóa thần cách thành thần. Ta không nguyện ý, huống chi, ta cũng không đủ tiền tài đi mua sắm thượng vị thần cách. Thanh niên tóc đen nhìn xem tóc màu biếc nữ tử, Vưu Na, không nên ngăn cản ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên bên cạnh cái kia đầu chọc đại hán giáp đen nở nụ cười. Tiếng cười kia trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trống trải yên tĩnh đại sảnh. Rất nhiều ác ma đều nhìn lại, đầu chọc hắc giáp tráng hán quay đầu hướng bằng hữu của mình nhìn lại. Các huynh đệ, tới xem một chút. Nơi này có một cái tiểu gia hỏa, liên tục 2 lần ác ma khảo hạch đều bảo trụ mạng nhỏ a. Thật đúng là vận khí tốt, hiện tại hắn còn muốn khảo hạch lần thứ 3 đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, a, liên tục 2 lần đều bảo trụ mạng nhỏ. Bên kia không ít người đều đi tới, những người này trước ngực đều có ác ma huân chương. 2 lần may mắn bảo trụ mạng nhỏ, còn muốn đến. Chán sống rồi, những ác ma kia tùy ý đàm tiếu lấy đi tới. Thanh niên tóc đen kia cúi đầu, mày nhăn lại, toàn thân đều hơi hơi phát run. Đây là nhục nhã, Vưu Na, cái kia đầu chọc hắc giáp tráng hán cười ha ha nói. Tiểu gia hỏa này mình muốn đi chịu chết, ngươi còn thuyết phục hắn làm gì, để cho hắn đi tham gia khảo hạch, chết đi coi như xong. Im miệng. Khắc Lãng Phổ Đốn, Vưu Na nhìn hắn chằm chằm, quát lớn, đầu chọc hắc giáp tráng hán khẽ giật mình, chợt giận dữ, Vưu Na, ngươi dám nói như vậy với ta, thế nào, không tốt à, Vưu Na cái cằm hơi hơi nâng lên, lạnh lẽo nhìn lấy đầu chọc hắc giáp tráng hán, Khắc Lãng Phổ Đốn, ta chính là đối ngươi như vậy nói chuyện, thế nào, mẹ. Cái này Khắc Lãng Phổ Đốn tức giận vỗ bàn một cái. Một đôi đỏ bừng con mắt nhìn chằm chằm Vưu Na. Vưu Na giật nảy mình, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Cường ngạnh nói, Khắc Lãng Phổ Đốn, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là ác ma thành bảo. Vưu Na thực ra cũng biết cái này Khắc Lãng Phổ Đốn chính là tương đối lợi hại một cái ác ma. Bản thân thực lực đã là thượng vị thần. Khắc Lãng Phổ Đốn lập tức đi tới một chút ác ma lập tức mở miệng quát lớn. Đừng gây chuyện, những này bị Khắc Lãng Phổ Đốn chào hỏi tới ác ma đều là Khắc Lãng Phổ Đốn bằng hữu. Hừ, Khắc Lãng Phổ Đốn hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng biết, tại đế dược thành không thể động thủ. Hắn cũng chỉ có thể phát sinh nổi giận mà thôi. Vưu Na, Khắc Lãng Phổ đốn liền cái này hỏa tính tình. Đúng, Âu Lôn đến một bình. Nhanh lên a. Bên cạnh một cái khác xích hồng sắc tóc dài nam tử đem trên quầy khối kia chạm thạch giao cho Vưu Na. Vưu Na cũng liền mượn bậc thang dưới thu chạm thạch, lấy ra một bình rượu ngon đưa cho bọn hắn. Lúc này, thanh niên tóc đen kia ăn cát thấp giọng nói, Vưu Na, thật xin lỗi. Vưu Na nhìn xem hắn, chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, ta tốc độ tu luyện ta rõ ràng. Thanh niên tóc đen nhìn xem Vưu Na, tu luyện loại thứ ba pháp tắc huyền áo ta hao tốn 10 vạn năm. Ta rõ ràng, tại 10 vạn năm bên trong, thực lực của ta không có khả năng tăng lên bao nhiêu. Mà ta tiền tài chỉ đủ tại đế dực thành lại ở lại mấy chục năm mà thôi. Không có thời gian, Vưu Na nhìn hắn một cái. Tốt a, Vưu Na cuối cùng vẫn là khuất phục. Xin hỏi một chút, Ác Ga xin có yêu cầu gì không? Một thanh âm vang lên, Lâm Lôi ba người đi tới quầy hàng trước mặt. Vưu Na nhìn hắn một cái, lập tức che não đại. Lão thiên, một cái liên tục thất bại 2 lần đều bảo trụ mạng nhỏ, còn mưu toan tiếp tục tham gia khảo hạch trung vị thần, đã đủ điên cuồng, hiện tại sẽ không một hạ vị thần cũng muốn tới tham gia ác ma khảo hạch a. Này, lão đại, ta cha hỏi ngươi đâu? Bối Bối nhìn chằm chằm nàng. Vưu Na nhìn thấy Bối Bối, không khỏi một trận buồn bực, mở miệng giật mình nói, hắn là lão đại ngươi? Vưu Na nhìn ra được, Bối Bối là trung vị thần, mà Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần mà thôi. Thế nào, không tốt a? Bối Bối hỏi ngược lại, Vưu Na không khỏi cứng lại. Bên cạnh Địch Lỵ Á cười nói, Vưu Na tiểu thư đúng không? Có thể nói cho chúng ta biết, Ác Ga xin có nào điều kiện sao? Vưu Na mở miệng nói, cái này ác ma xin không có những điều kiện khác, chỉ cần giao nạp 1 vạn mặc thạch liền có thể tham gia khảo hạch. Một khi khảo hạch quá quan, như vậy chính là nhất tinh ác ma. Cực kỳ, mặc dù tham gia ác ma khảo hạch không có minh xác một chút yêu cầu, thế nhưng là, vị tiên sinh này, người tốt nhất tu luyện tới trung vị thần lại đến tham gia khảo hạch a. Hạ vị thần, cái kia quá nguy hiểm. Vưu Na nhìn xem Lâm Lôi, cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Vưu Na nói là lời nói thật, điểm ấy Lâm Lôi cũng rõ ràng, bởi vì vừa rồi hắn nghe được, 1000 cái tham gia khảo hạch, thành công chỉ có 53 cái, sống sót người không cao hơn 100 cái, loại này tử vong xác suất xác thực đáng sợ. Mà lại tham gia khảo hạch cũng đều là đạt đến trung vị thần cảnh giới. Khảo hạch này mức độ nguy hiểm, có thể nghĩ, Khắc Lãng Phổ Đốn cùng mình các bằng hữu ở đại sảnh bên cạnh ngồi vây quanh lấy uống rượu. Hắn giờ phút này tức giận bất bình cực kỳ, mẹ, gái điếm thúi, Khắc Lãng Phổ Đốn trong lòng tràn đầy nộ khí, trong lúc trừng mắt về phía nơi xa Vưu Na. Hả? Khắc Lãng Phổ Đốn bỗng nhiên khẽ giật mình, huệ đệ mấy cái, các ngươi xem, cái kia thanh niên tóc nâu, mới hạ vị thần cảnh giới a. Mấy người khác cũng là khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút, a, thật đúng là hạ vị thần. Những người kia đều giật mình, các ngươi sẽ không hiện tại cũng muốn xin tham gia ác ma khảo hạch a. Vưu Na nhìn xem Lâm Lôi ba người, không vội. Chờ qua một đoạn thời gian, chúng ta lại đến. Lâm Lôi cười nhạt nói. Lâm Lôi biết rõ cái này ác ma khảo hạch nguy hiểm như thế, cho dù là vì Địch Lỵ Á, Bối Bối cân nhắc, chính mình cũng không thể mạo hiểm. Mà lại chính mình thổ chi nguyên tố huyền áo đã lĩnh ngộ hơn nửa, dù cho chậm rãi dung hợp đến đại thành, mấy chục năm cũng đủ rồi. Không vội. Đang lúc Lâm Lôi ba người chuẩn bị lúc rời đi đợi, bỗng nhiên một thanh âm từ bên cạnh vang lên, qua một đoạn thời gian lại đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, thanh âm cực kỳ chói tai. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cầm đầu chính là vừa rồi cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn. Khắc Lãng Phổ Đốn cười nhạo, lấy một loại bễ nghễ ánh mắt nhìn hắn. Ha ha, ngươi một hạ vị thần cũng muốn tham gia khảo hạch. Cái này Khắc Lãng Phổ Đốn giọng rất lớn, trong đại sảnh mấy trăm người đều đem ánh mắt đưa tới. Không ít người đều đi tới. Hạ vị thần tham gia ác ma khảo hạch. Ta không nghe lầm chứ? Có người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Hạ vị thần muốn tham gia ác ma khảo hạch. Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Không biết bao nhiêu năm trước phát sinh qua loại chuyện này. Bất quá ta cho tới bây giờ không có thấy tận mắt. Một vị nam tử tóc đỏ cũng bưng chén rượu cũng đi tới. Những người kia chỉ là ánh mắt quét qua, liền đem ánh mắt ném trên người Lâm Lôi. Chính là hắn sao? Muốn tham gia ác ma khảo hạch. Bọn hắn đều nhìn ra, những người này chỉ có Lâm Lôi một người là hạ vị thần. Đúng, chính là tiểu tử này. Cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn vừa cười vừa nói. Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Địch Lỵ Á, Bối Bối đồng dạng cực kỳ phẫn nộ. Không đơn thuần là cái này mái tóc dù tiểu tử, vẫn còn cái kia tóc đen. Hắn liên tục hai lần ác ma khảo hạch thất bại, bất quá đi đại vận đều bảo trụ mạng nhỏ. Bây giờ lại còn muốn lại tham gia khảo hạch đâu? Khắc Lãng Phổ Đốn cười nói, hôm nay ngớ ngẩn còn không phải bình thường nhiều. Bọn hắn cho rằng, chỉ bằng bọn hắn loại thực lực này, cũng muốn làm ác ma. Bọn hắn cho rằng ác ma là cái gì? Thật sự là chuyện cười lớn. Thanh niên tóc đen kia khí song quyền nắm chặt, nhìn về phía Khắc Lãng Phổ Đốn. Lâm Lôi cũng là sắc mặt âm trầm. Mẹ, hỗn đàn, Bối Bối gầm thét. Thế nhưng là Lâm Lôi nhưng cố một tay lấy Bối Bối bắt lấy. Bối Bối, đừng xúc động, cùng loại này rác rưởi sinh khí. Không đáng giá. Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi rất rõ ràng không thể để cho Bối Bối động thủ. Tại Đế Dực Thành động thủ, vậy liền xong đời. Còn tại cười Khắc Lãng Phổ Đốn biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Này, Khắc Lãng Phổ Đốn, đã nghe chưa? Một hạ vị thần nói ngươi rác rưởi a. Bên cạnh một số người lập tức châm ngòi thổi gió. Ngươi nói cái gì? Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt âm trầm, muốn cho ta lặp lại lần nữa. Lâm Lôi một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, không nghĩ tới, còn muốn người tìm mắng. Tốt a, ta lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi biểu lộ cũng lạnh xuống, nhìn thẳng Khắc Lãng Phổ Đốn. Rác rưởi, chúng ta đi. Lâm Lôi nắm Bối Bối, Địch Lỵ Á tay. Lâm Lôi căn bản không có lại nhìn cái này Khắc Lãng Phổ Đốn một chút liền muốn đi ra phía ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.